Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, chương 3, Túc Quản, cầu siêu tầm đề cử, chương 3, Túc Quản, cầu siêu tầm đề cử, tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Gia tác giả, trong nháy mắt cười cười ở giữa không số lượng từ, 2597 cập nhật lúc, 201-5-08-24-09-35 từ trong lầu đi ra. Bốn người liền tìm cái chỗ thoáng mát ngừng lại. Thông qua đi ra trước ngắn ngủi nói chuyện với nhau. Hạ Thiên Kỳ được biết tới rồi ba gã trong người mới nam nhân tính danh. Tên của nam nhân gọi là Hàn Hy Nguyên. Danh tự tuy nói không tệ. Nhưng các phương diện khác lại đều không được. Chẳng những dáng dấp lùn. Thân thể mập. Tóc ngốc. Hơn nữa hai cái tiểu lục đậu vậy ánh mắt của con tổng liên tục nháy một cái. Một bộ điển hình hèn. Tỏa đối với, xuống lầu trong quá trình càng là liên tục liếc trộm mặt khác hai nữ tử bộ ngực. Cùng với bọn họ kia trắng bóng đùi. Đương nhiên, Hạ Thiên Kỳ cũng không nhận mình cũng có liếc trộm như vậy vài lần. Hai nữ tử không biết là tính cách hướng nội, hay là nói đều đang đợi lấy những người khác mở miệng trước. Tóm lại sau khi ra ngoài đều ở đây giữa lẫn nhau đánh giá. Còn cái tên mập mạp kia. Là hoàn toàn không có đem lực chú ý phóng tới cái này thượng cấp. Hạ Thiên Kỳ có thể không có thời gian theo chân bọn họ rông dài. Hắn chỉ là muốn lại lần nữa người miệng ở bên trong lấy được một ít hắn muốn hiểu rõ tin tức. Cho nên liền trước tiên mở miệng nói. Các ngươi cũng là vừa vặn cùng công ty ký kết thử việc hợp đồng người mới. Đúng vậy a, các ngươi có ai đối với công ty hiểu rõ sao? Ta hắn. Mẹ cho tới bây giờ cũng còn không hiểu thấu. Hàn Hy Nguyên thời điểm này tiếp lời mảnh vụn. Gốc, hỏi tham tựa như nhìn Hạ Thiên Kỳ ba người bọn họ. Không biết, có lẽ chỉ là một nhà lợi dụng cao tân dọa người lừa gạt công ty con. Một tên trong đó thanh âm. Nói chuyện có chút nãi nữ tử không xác định nói. Lừa gạt công ty con. Vậy ngươi còn tới. Hàn Hy Nguyên sắc mị mị nhìn chằm chằm nàng kia. Nữ tử liếc hắn một cái nói tiếp, ta chỉ là vừa nói như vậy được rồi, dù sao tân tư đãi ngộ thật tốt quá, hơn nữa lại cái gì đều không nói với chúng ta, cảm giác, cảm thấy bên trong có mờ ám, hoàng kim văn phòng trong mà ngay cả cỡ trung công ty còn không thể nào vào được, chớ nói chi là lừa gạt công ty con rồi, có lẽ là trực thuộc ZF, chính phủ, thần bí ngành nha, thiệt giả à. Ta đoán đấy, chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Kỳ nghe Hàn Hy Nguyên cùng cái thanh âm kia có chút nãi nữ tử trò chuyện trong chốc lát. Bất quá hai người nói nội dung phần lớn là không có gì dinh dưỡng nói nhảm. Trong quá trình ngược lại là một cái khác nữ tử đưa tới hắn cực kỳ hưng thịnh thú. Trừ nàng kia có một tờ giấy có thể nói lãnh diễm khuôn mặt bên ngoài. Hơn bởi vì nàng từ đầu đến cuối đều không có mở miệng nói một câu. Bất quá đang lúc Hạ Thiên Kỳ muốn mở miệng, đánh gãy Hàn Hy Nguyên hai người thời điểm, cái đó lãnh diễm nữ tử lại đột nhiên mở miệng nói. Tiền của chúng ta có thể cũng không phải lấy không nhiều như vậy. Còn nhớ rõ ở chúng ta qua trước khi đến, người kia có nhắc nhở qua chúng ta cái gì không? Hắn nói chúng ta lại ở chỗ này đụng quỷ, muốn phải sống sót nhất định phải nghĩ biện pháp đưa nó giải quyết. Lãnh diễm nữ tử mới, mở miệng liền thẳng trong mấu chốt, điều này cũng làm cho Hàn Hy Nguyên cùng nàng kia triệt để không có thanh âm. Hạ Thiên Kỳ hiển nhiên cũng không nghĩ tới lãnh diễm nữ tử lại đột nhiên nói đến cái này. Cũng không khỏi nhìn nhiều nàng hai mắt, nghĩ nghĩ cũng nói tiếp, ở khi ta tới, cũng thật có người như vậy nhắc nhở ta, suy nghĩ. Cái này là thử việc tiền lương sẽ cao như vậy nguyên nhân bởi vì chúng ta phải giải quyết quỷ hôn. Chấm ngoặc kép, lời nói này nói xong. Hạ Thiên Kỳ cùng lãnh diễm nữ tử không khỏi liếc nhau một cái. Còn Hàn Hy Nguyên cùng mặt khác nữ tử kia là dù sao cũng hơi hoài nghi. Hàn Hy Nguyên cười khan một tiếng nói. Hàng yêu trừ quỷ, khi chúng ta là khu ma người sao? Điện ảnh đã thấy nhiều đi. Hàn Hy Nguyên nói xong. Nàng kia cũng theo sát phía sau phụ họa nói. Ta cảm thấy phải người kia có thể là ở làm chúng ta sợ. Sợ chúng ta không làm việc cho giỏi. Dù sao nơi này hẳn không có quỷ đi. Chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Kỳ đã biết rõ nhất định có người sẽ không tin. Bất quá nói trở lại cái này cũng thuộc về bình thường. Chính là hắn ở không có trải qua trước khi cũng là một vạn cái không tin trên đời này có quỷ đấy. Bất quá kia hai cái người mới tin hay không? Cái này cùng hắn cũng không quan hệ nhiều lắm. Dù sao lại chuyện này đều là tất cả quản cái đấy. Hắn liền ngay cả mình còn cũng không biết như thế nào bảo vệ tánh mạng đâu rồi. Sao có thể có dỗi rãnh để ý người khác? Nếu thật là dốc sức liều mạng giải thích, dốc sức liều mạng quản được lời nói, vậy thì có vẻ hơi dừng bút rồi. Phần công tác này tuyệt đối sẽ không có biểu hiện ra thấy được đơn giản như vậy. Muốn biết trên đời có thể là không có vô duyên vô cớ rớt bánh bao hảo sự đấy. Lãnh diễm nữ tử, xem ra cũng không nguyện đi nhiều lời. Thời điểm này liền nghe nàng lời nói xoay chuyển, có chút mịt mờ nhắc nhở một câu. Dù sao cũng chỉ là tới nơi này làm cái túc quản mà thôi. Nếu như công ty không đáng tin cậy, là một phi pháp tổ chức, chẳng lẽ cái này đủ sông nữ tử học viện cũng là. Còn nữa nói, cho dù nơi này thầm cũng là phi pháp tổ chức, chúng ta đây chẳng lẽ tự cũng không báo động một chiếc điện thoại chuyện tình. Huống chi nếu là phát hiện có cái gì không đúng, đại khái có thể đi bộ AH. Có lẽ là cảm thấy không khí biến hóa. Hàn Hy Nguyên cười ha hả cho mình lại tìm một cái không tin quỷ lý do. Đồng thời cũng cho một cái khác nữ tử tiêm vào một chi thuốc trợ tim. Về sau, bốn người lại trò chuyện trong chốc lát. Từ đó Hạ Thiên Kỳ cũng hoàn toàn được biết hắn muốn từ ba gã người mới nơi nào được biết đến tin tức. Ba gã người mới cũng là do một người diện thí đấy. Từ sự miêu tả của bọn hắn nhìn cũng là một người trung niên nam nhân. Bất quá cũng không phải đại thúc tuổi trung niên. Là một Hạ Thiên Kỳ cũng chưa từng gặp qua người. Suy nghĩ cũng có thể là công ty chủ quản một cấp bậc đích nhân vật. Dù sao Lương Nhược Vân nói qua. Loại này người mới diện thí. Người mới phân phối thử cương vị. Đều là do chủ quản phụ trách. Về phần bọn hắn chọn ký hợp đồng nguyên nhân. Trừ kia lãnh diễm nữ tử bên ngoài. Đều là ôm công ty này không phải gạt may mắn tâm lý. Đương nhiên, công ty chỗ ở Hoàng Kim văn phòng, cùng với tại chỗ sẽ đưa tọa giá đại thủ bút, cũng là trong đó rất trọng yếu thứ nhất nhân tố. Để cho bọn họ tới nơi này người, có nhắc nhở bọn hắn ở chỗ này sẽ đụng quỷ. Hơn nữa cũng có cảnh cáo bọn hắn chạy trốn kết cục. Về phần lãnh diễm nữ tử sẽ gia nhập công ty lý do. Theo nàng thuyết pháp là vì nghiệm chứng một sự thật. Chỉ là cũng chưa nói cho bọn hắn biết. Cái đó nàng vì nghiệm chứng sự thật là cái gì? Lại nói tiếp Hạ Thiên Kỳ liền chỉ là muốn xác định hạ xuống. Cái này ba cái người mới là có hay không là người mới. Mà không phải quỷ trở nên đông tây. Học viện lầu ký túc xá tổng cộng chỉ có hai nóc. Theo thứ tự là số 1 lầu. Số 2 lầu. Trong đó mỗi khu dân cư tất cả cần hai gã túc quản tiến hành quản lý. Trải qua bọn họ thương lượng, cuối cùng quyết định từ Hàn Hy Nguyên cùng Lý Tiếu Cười. Thanh âm làm nũng nữ tử. Ở số 1 lầu, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt, lãnh diễm nữ tử. Ở số 2 lầu, bất quá tuy nói là chia làm số 1 lầu cùng số 2 lầu. Nhưng trên thực tế hai khu dân cư nhưng lại tương liên tương thông. Cộng lại cùng sở hữu bốn người cửa ra vào. Lại mỗi cửa ra vào cạnh cũng có một túc quản phòng trực ban. Bình thường bốn người bọn họ thay mặt ở bên trong. Mỗi ngày làm một chuyện cũng đều rất đơn giản. Buổi sáng 6 điểm đúng giờ mở cửa. Buổi tối 10 điểm nửa đúng giờ đóng cửa. Mỗi lúc trời tối 10 điểm nửa kiểm tra ký túc xá. Sau đó tắt đèn. Buổi sáng 8 kiểm tra tra ký túc xá. Sau đó dán đầu. Vệ sinh không hợp cách dán đầu về sau. Đệ tử phải đến bọn hắn nơi này nộp tiền phạt. Có thể nói, các học sinh mỗi một lần xuất nhập ký túc xá, đều phải trước trải qua ánh mắt của bọn hắn. Đi theo Hàn Hy Nguyên ba người đại khái trò chuyện trò chuyện. Hạ Thiên Kỳ liền thuận miệng tìm cái lý do đi trước một bước. Dù sao hắn thấy rất rõ ràng. Ba gã người mới trong trừ lãnh nguyệt dường như có chút không đơn giản bên ngoài. Còn lại hai người vô luận xem như thế nào, đều thuộc về cái loại đó chưa thấy quan tài chưa rơi lệ đấy. cho nên nhiều lời vô ích. Chờ thật đụng gặp quỷ rồi bọn hắn cũng hiểu. Rời đi ba gã người mới về sau, Hạ Thiên Kỳ liền lấy điện thoại di động ra cấp Tiểu Đi Viên tỷ tỷ đi điện thoại. Trên thực tế đây đã là hắn lần thứ hai cấp Tiểu Đi Viên tỷ tỷ gọi điện thoại. Lần đầu tiên là ở tối hôm qua rời đi Internet về sau. Nhưng bởi vì đối phương ở vào tắt máy trạng thái cho nên mới kéo cho tới bây giờ. Lại nói tiếp hắn có thể từ nhỏ đi viên kia hỏi ra điện thoại cũng rất không dễ dàng. Dù sao hắn trước kia từ không trải qua việc này. Hỏi cuối cùng thậm chí cũng đưa tới Tiểu Đi Viên cảnh giác. Nhưng cũng chứng, hắn như trước thành công đã tới rồi điện thoại. Lúc này đây điện thoại của đối phương cũng không có ở vào tắt máy. Rất nhanh sẽ truyền ra ục ục thanh âm nhắc nhở vang. Hạ Thiên Kỳ trong lòng thầm thở pháo. Không bao lâu tự trong điện thoại di động liền truyền ra một cô gái mà thanh âm của. Này, ai vậy? Vâng, xin chào, ta là cảnh sát. Hạ Thiên Kỳ vốn muốn hỏi một câu phải hay là không xx đấy. Vậy mà hắn lại quên hỏi cái đó Tiểu Đi Viên tỷ tỷ của nàng gọi gì. Cho nên cũng chỉ có thể đổi giọng trước tiên là nói về ra bản thân thân phận già. Cái gì? Cảnh sát? Là về mấy ngày hôm trước phát sinh ở Đủ Sông nữ tử học viện tự sát sự kiện. Có chút tình huống muốn lại hướng ngươi xác định một lần. Hả? Tốt. Nữ hài nhi thanh âm của có chút run rẩy. Không biết là bởi vì thấp thỏm không yên cảnh sát thân phận. Vẫn là nghĩ tới điều gì chuyện đáng sợ. Nghe nữ hài nhi đồng ý phối hợp. Hạ Thiên Kỳ thầm nói mình quả nhiên suy nghĩ ý kiến hay. Đợi hắn giọng một cái sau liền chuyện này tiền căn hậu quả tường tận tìm hỏi tới. Nữ hài nhi cho dù có đề cập trước khi đã làm bút lục. Nhưng đối với Hạ Thiên Kỳ, cảnh sát thân phận cũng không có hoài nghi. Rất nhanh sẽ nói với Hạ Thiên Kỳ ra nàng biết hết thảy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.